Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, hung danh lan xa. Cho tới bây giờ cũng là trông thấy tứ đại công tử khi dễ người người khác. Đây là lần đầu thấy đến tứ đại công tử bị người khác khi dễ. Cái kia gia hỏa này đến tột cùng là một cái dữ dội đến không được gia hỏa. Còn là một cái chính đang tìm cái chết tiết tấu bên trong trẻ con miệng còn hôi sữa. Hội sở lão bản trông thấy hiện trường một màn thiếu chút nữa thì bị sợ quá khóc. Viên gia đại thiếu tại chỗ của mình xảy ra chuyện. Lần này bản thân coi như thảm. Hắn theo bản năng muốn gọi bảo an đi vào đem đánh viên nhữ đường người bắt. Nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Có thể quay vòng ở nơi này chút quyền quý ở giữa. Tuyệt đối không phải một kẻ ngu ngốc. Gia hỏa kia liền viên nhữ đường cũng dám đánh. Vạn nhất là một cái càng ác nhân vật đâu. Nếu như nói như vậy, bản thân thế nhưng là tuyệt đối không đắc tội nổi. Vậy liền giao cho cảnh sát tốt rồi. Tại chỗ liền bấm điện thoại báo cảnh sát. Làm đầu bên kia điện thoại nghe nói là viên gia đại thiếu bị người cắt đứt cánh tay lập tức liền bị giật nảy mình. Cục trưởng lập tức hạ lệnh. Lân cận tuần tra cảnh sát trước đi qua xử lý. Bản thân sau đó liền đến. Quả nhiên, ở phụ cận có mấy cái chính đang đi tuần cảnh sát thu đến mệnh lệnh về sau lập tức liền chạy tới hội. Sở, một nhìn gặp nằm trên đất viên nhữ đường ra đầu lập tức liền tê dại đứng lên. Má ơi, làm sao thật là công việc này tổ tông? Chẳng lẽ sẽ không sợ đem Tô Hàng Thiên cho xuyên phá sao? Một tên cảnh sát móc súng ra liền nhắm ngay Yến Phong ba người. Quát, không được nhúc nhích, ta bây giờ hoài nghi các ngươi ác ý đả thương người. Không, ta hoài nghi các ngươi âm mưu giết người. Muốn mang các ngươi trở về cục hiệp trợ điều tra. Trước bất kể là như thế nào tình huống. Trước tiên đem người cho mang trở về rồi hãy nói. Là như thế nào xử lý pháp từ cục trưởng đại nhân tới quyết định đi. Bản thân một cái nho nhỏ cảnh sát có thể lội không nổi cái này vũng nước đục. Yến Phong quay đầu nhìn về phía Khang gia tỉ muội, cười hì hì nói, các ngươi không phải đã đáp ứng muốn cho cùng ta trợ giúp sao? Hiện tại ta cũng không muốn vào cục cảnh sát, các ngươi có thể không thể giúp một chút ta đây? Khang Thục Miểu biểu tình trên mặt âm tình bất định, cuối cùng lạnh lùng nói, rất xin lỗi, ngươi thật sự đả thương người. Làm ra chuyện phạm pháp, ta sẽ không bao che ngươi. Khang gia đích thật là đã đáp ứng Tiêu gia. Có thể cái này thật là thế hệ trước hứa hẹn. Đến Khang Thục Miểu nơi này mặc dù biết cái này một việc sự tình. Nhưng căn bản lơ đễnh. Đồng thời cũng tức giận dựa vào cái gì muốn nghe Tiêu gia điều khiển. Đây cũng là Khang gia tỉ muội muốn làm khó dễ Yến Phong nguyên nhân. Nếu như Yến Phong chỉ là đả thương người bình thường. Các nàng có lẽ sẽ hỗ trợ, nhưng bây giờ hắn đã thương thế nhưng là viên nhữ đường. Nếu như các nàng xuất thủ, sẽ bị tội viên gia, đồng thời đắc tội còn có Khôn, Tống, Trịnh, ba nhà, nghĩ làm cho các nàng vì báo đáp năm đó bản thân không biết chuyện một cái tiểu ân huệ mà đem Khang. Gia Lâm vào tứ phía gây thù hằn cảnh địa, không có khả năng, đối với Khang Thục Miểu cự tuyệt. Yến Phong cũng không có biểu hiện ra tức giận biểu lộ. Mỉm cười, xông người cảnh sát kia nói. Đi thôi, ta và các ngươi hội cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Nơi này chính là Tống Thiếu Kiệt địa bàn. Nếu như Yến Phong thực cần giúp đỡ, hội đến phiên Khang gia. Hắn vừa rồi sở dĩ như thế cùng Khang gia tỉ muội nói. Chính là nghĩ cho Khang gia một cái cơ hội. Nhưng tiếc là... Khang gia không có chân quý cơ hội này. Trông thấy Yến Phong ba người bị cảnh sát mang đi. Khang Thục Diễm có chút lo lắng. Nói, tỷ, chúng ta làm như vậy không quá phù hợp a. Đến lúc đó ra ra nơi đó không tiện bàn giao a. Lúc trước khi ra cửa. Khang gia lão đầu thế nhưng là lần nữa bàn giao. Nhất định phải tốt tiếp đãi chu đáo Yến Phong. Hiện tại tốt rồi trơ mắt nhìn người ta cho bắt vào cục cảnh sát. Làm sao cũng không nghe không hỏi. Tứ đại gia tộc cái nào vai trò không phải đơn giản. Không gần như chỉ ở giới kinh doanh có thể khuấy động phong vân. Ở quan trường đồng dạng là một tay che trời. Yến Phong vào cục cảnh sát. Nếu là Viên gia ở sau lưng điều khiển, chết như thế nào đều không biết. Khang Thục Miểu thản nhiên nói. Gia tộc lợi ích trọng yếu nhất. Gia gia nhất định sẽ đồng ý cách làm của ta. Vẻn vẹn vài thập niên trước là một cái ân huệ mà thôi. Không cần thiết đánh bạc tất cả đi báo đáp. Khang Thục Miểu cảm thấy mình làm phi thường chính xác. Gia gia cũng nhất định sẽ ủng hộ nàng. Yến Phong bị mang tới xe cảnh sát. Một đường lái về phía cục cảnh sát. Thế nhưng là trên xe mấy cảnh sát đều là vô cùng kỳ quái. Cục trưởng không phải nói sau đó liền đến sao? Làm sao đến bây giờ còn không có đụng tới? Thẳng đến xe cảnh sát sắp đến cục cảnh sát thời điểm. Thật ra bọn họ liền thấy cục trưởng đại nhân, phó cục trưởng đại nhân, bao quát trong cục tất cả lãnh đạo đều đứng ở nơi đó. Giống như là đang nghênh tiếp cái gì giống như. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết chúng ta mấy cái có thể thuận lợi đem người chộp tới? Cố ý tới đón tiếp bản thân. Lại liên tưởng đến chuyện lần này chúa là Viên gia đại thiếu. Nếu như đưa cho chính mình ký một đại công, được Viên gia xem trọng mà nói, cái kia từ nay về sau nhưng chính là một bước lên mây. Yến Phong nhìn xem cảm xúc tương đối kích động mấy cảnh sát. Cười hỏi, các ngươi kích động như vậy làm gì? Có phải hay không cảm giác phải bắt ta, liền có thể được chỗ tốt gì? Bị Yến Phong đâm thủng tâm sự, mấy cảnh sát cũng là giận dữ. Nói, mẹ, câm miệng cho ta, các ngươi lá gan không nhỏ, thậm chí ngay cả Viên đại thiếu cũng dám đánh. Vậy thì có cái gì? Đem lão tử làm phát bực, lão tử liền hắn một nhà đều đánh một lần. Yến Phong phách lối nói, hừ, liền sợ ngươi không có cơ hội kia. Yến Phong lần này đắc tội Viên Nhữ Đường, chẳng khác nào đắc tội tứ đại gia tộc, mà ở Tô Hàng, tứ đại gia tộc chính là Thiên. Một khi vào cục cảnh sát, vậy thì đồng nghĩa với rơi vào tứ đại gia tộc trong tay. Còn muốn trở ra, không có khả năng, có hay không cơ hội kia, ta nghĩ người rất nhanh liền thấy. Yến Phong cười híp mắt nói ra, Thảo, đến bây giờ còn lớn lối như vậy. Đem còng tay cho bọn hắn mang lên. Một người cảnh sát móc ra còng tay muốn cho bọn hắn mang lên. Yến Phong nói, các ngươi xác định muốn cho chúng ta mang còng tay? Làm sao? Ngươi còn muốn chống cự? Một người cảnh sát đưa tay đặt ở bên hông súng bên trên. Gương mặt uy hiếp, rất có Yến Phong một khi phản kháng, hắn liền nổ súng tư thế. Yến Phong lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải. Ta chỉ là sợ đến lúc đó các ngươi còn phải ngoan ngoãn cho ta lấy xuống. Quá phiền phức, ngươi liền làm nằm mơ ban ngày a, một người cảnh sát cười lạnh nói. Cuối cùng đã tới cửa cảnh cục, xuống xe, mấy cảnh sát liền vội vội vàng vàng tiến lên chào hỏi. Chuẩn bị tiếp nhận cục trưởng đại nhân khích lệ thời điểm. Đã thấy cục trưởng đại nhân đưa tay gỡ ra bọn họ thẳng đến xe cảnh sát. Yến thiếu. Ngài có thể tới Tô Hằng thực sự là làm cho người rất vinh hạnh. Không có từ xa tiếp đón không nói. Còn để cho ngài bị ủy khuất. Thực sự là sai lầm. Sai lầm a. Cục trưởng đại nhân cùng một đám lãnh đạo cùng nhau tiến lên. Đối với trên xe cảnh sát Yến Phong cúi người gật đầu chào hỏi. Lại là bồi tội lại là nói xin lỗi. Quả thực liền cùng bản thân phạm cái gì không thể tha thứ tội lớn giống như. Không có cách nào a, bọn họ vốn là muốn cùng nhau chạy tới hội sở, ngay trước mặt Viên Nhữ Đường bắt Yến Phong, hảo hảo nịnh bợ một lần Viên gia. Thế nhưng là còn không có đi ra ngoài lại nhận được tin tức. Nguyên lai đánh người là Yến Phong. Yến Phong là ai? Đường đường Hỗ Hải Thái tử, người ta nắm trong tay toàn bộ Hỗ Hải, ngay cả Hoa Kinh Thái tử Hoa Thanh Phong cũng phải làm cho hắn ba phần. So sánh dưới, bọn họ tình nguyện đắc tội Viên gia, cũng không nguyện ý đi trêu chọc Yến Phong a. Trọng yếu hơn chính là, Yến Phong sự tích cũng đã sớm truyền đến Tô Hàng. Cái này nhưng là một cái chân thực hung thần. Quản là ai, chỉ cần thấy ngứa mắt, nói giết liền giết, ai cũng không khách khí. Đương cục lớn lên người trông thấy Yến Phong ba tay của người bên trên còn mang còng tay. Lập tức giận dữ, quát, hỗn trướng, 333. Đưa tay liền cho mấy cái kia mang Yến Phong đến mấy cảnh sát một cái tát mạnh tử. Mắng, lại dám như vậy đối đãi Yến thiếu. Không muốn sống là thế nào? Nhanh lên cho ta đem còng tay mở ra. Mấy cái kia cảnh sát trợn tròn mắt. Cái này là thế nào cái tình huống a? Ta lý giải ra sao không đâu. Nhưng lão đại lên tiếng. Lập tức thành thành thật thật đem Yến Phong ba tay của người còng tay mở ra. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Thế nào? Ta liền nói mang lại lấy xuống quá phiền toái đi. Các ngươi còn chưa tin. Mấy người lính cảnh sát đều bị dọa gần chết. Kém chút đều đứng không yên. Bất quá Yến Phong cũng lười nhác chấp nhặt với bọn họ. Từ trên góc độ của bọn hắn nhìn. Làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Cục trưởng đại nhân mời Yến Phong vào cục cảnh sát ngồi một chút. Yến Phong cự tuyệt nói. Không cần. Tống Thiếu Kiệt tiểu tử kia ở nơi nào? Lão tử thật vất vả đến một chuyến Tô Hàng. Hắn thế mà không lộ diện. Ngứa ra không phải sao? Thái độ đột nhiên đến rồi một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Dùng cái mông cũng có thể đoán ra là Tống Thiếu Kiệt ở bên trong hoạt động. Gọi thẳng tên Tống Thiếu Kiệt. Còn hùng hùng hổ hổ. Những cái kia không biết Yến Phong người chân thật cũng là bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tô Hàng tứ đại công tử danh hào cố nhiên vang dội. Nhưng ở mấy năm trước cái gọi là tứ đại công tử chẳng qua là Tống Thiếu Kiệt tùy tùng mà thôi. Đây chính là Tô Hàng thái tử. Một tay che trời. Thẳng đến Tống Thiếu Kiệt đi một chuyến Hoa Kinh. Sau khi trở về liền cực ít lộ diện. Tứ đại công tử danh hào mới dần dần vang lên. Cứ việc Tống Thiếu Kiệt rất ít đi ra đi lại. Nhưng mặc cho ai cũng không thể phủ nhận hắn mới là Tô Hàng thanh niên bối phận đệ nhất nhân. Tô Hàng lâm viên nổi tiếng thiên hạ. Mà Tô Hàng tinh xảo nhất, hoành vĩ nhất cấp thế giới lâm viên gọi là gấm hàng. Hiện tại tháng riêng mới vừa chơi, đại địa một mảnh tiêu điều, mà gấm hàng bên trong cũng đã là chim hót hoa nở. Đi vào gấm hàng, Tống Thiếu Kiệt ngồi ở trong lầu các cho Yến Phong rót trà. Cùng hiến vật quý giống như nói, đến nếm thử, đây chính là ta từ lão đầu tử nhà chúng ta nơi đó trộm được. Chính giữa Hoàng Sơn Long Phong, ngày bình thường chính hắn cũng không dám uống. Yến Phong uống một ngụm, đập đi một lần miệng, nói, không có gì mùi vị, còn không bằng đến một bình rượu sái so sánh qua nghiện. Tống Thiếu Kiệt mặt tối sầm, trà này thế nhưng là so Hoàng Kim còn muốn tinh quý. Nhưng đến tiểu tử này trong miệng còn không bằng một bình rượu sái. Thực sự là rót vào chó trong bụng. Ta nói tiểu tử ngươi cũng quá không có tiền đồ a. Liền để cái kia bốn cái phế vật tại mí mắt dưới mặt đất nhảy nhót. Lần này cùng tứ đại công tử ở giữa tiếp xúc, Yến Phong cảm thấy rất không làm cho người lý tưởng. Cũng không hoàn toàn là phế vật nha. Tiểu trí tiểu tử kia cũng không tệ. Về phần những người khác nha. Nếu như cũng lợi hại như vậy, cái kia ta Tống gia còn dựa vào cái gì làm cái này lão đại đâu. Xác thực, Khôn Chí quả thật không tệ, mà Tống Thiếu Kiệt cũng nói rất đúng, nếu như tứ đại công tử từng cái đều phi thường xuất sắc. Xác thực không phải là cái gì hiện tượng tốt, đây là một loại trưởng khống, cũng là một loại ngăn được, nhường ngươi làm náo động có thể, nhưng tuyệt sẽ không nhường ngươi lớn mạnh đến ảnh hưởng đến địa vị của ta. Tống Thiếu Kiệt lại phất phất tay, nói, Thiếu Hùng, tới. Chỉ thấy Tống Thiếu Hùng nơm nớp lo sợ chạy tới. Song Yến Phong gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nói, Phong ca tốt, Yến Phong cười. Xem ra mấy năm này Tống Thiếu Kiệt mặc dù có chút đọa lạc. Nhưng cũng không phải là vò đã mẻ không sợ rơi. Liền lấy cái này tứ đại công tử mà nói. Một cái sắc quỷ, một cái bao cỏ, còn có một cái vô gian đạo. Chỉ dựa vào Khôn Chí một người căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn. Khôn nhà, tức giận không thôi Trịnh Thiên Phàm xông sắc mặt tái xanh Khôn Chí nói. Người nhưng lại nói một câu a, chúng ta bốn huynh đệ còn là lần đầu bị thua thiệt lớn như vậy. Đây tuyệt đối là bọn họ tứ đại. Công tử nhất mất mặt một lần. Không, là bọn hắn duy nhất mất mặt một lần. Hơn nữa còn ném rất lớn. Viên Nhữ Đường bị đạp gầy cánh tay. Hơn nữa liền tại địa bàn của bọn hắn. Ở ngay trước mặt bọn họ. Đây không phải trần trụi mà làm mất mặt sao? Không thể để cho hắn còn sống rời đi. Khôn Chí trong mắt lộ ra sát cơ. Hiện tại hắn đã biết rồi thân phận của Yến Phong. Phản ứng đầu tiên liền là có chút kiêng kỵ. Nhưng cũng có thể bởi vì mấy năm gần đây Tống Thiếu Kiệt trầm luân. Để cho hắn trường kỳ xuất phát từ quyền lực vị trí bên trên. Quá bành trướng lòng tự tin để cho hắn không nguyện ý nuốt xuống cơn giận này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.